Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948. Chương 948: Biến đổi. Thần nguyên 4 năm tháng 6 phần. Nào đó một ngày, bầu trời địa cầu, hiệp khách Giáp đang tại tuần sát. Phía dưới là thiên trúc nước thủ đô Delhi, một chỗ thần thánh trong miếu thờ. Chính bộc phát một trận tranh đấu. Mười mấy người trẻ tuổi sử dụng các loại lộng lẫy pháp thuật công kích tới một đám cầm đỏ côn tăng lữ. Các huynh đệ đem bọn hắn đều giết. Đây là thần ý chỉ. Cái này chút mọt ăn tận chúng ta huyết nhục, lại cái gì vậy không làm. Ép khô bất tính nhà cuối cùng một hạt vàng, lại tải ác ma công kích đến, chỉ hội trốn ở miếu thờ bên trong hưởng thụ an bình. Tại những người tuổi trẻ này công kích đến, cái kia chút sống an nhàn sung sướng tăng lữ bại lui. Thỉnh thoảng có người ngã trên mặt đất, huyết nhục văng tung tóe, tử trạng cực thảm, bọn hắn có ít người quỳ trên mặt đất, hướng thiên cầu nguyện, cầu khẩn thần lực phụ thể. Thế nhưng là dĩ vãng trăm phát trăm trúng thần thuật, lúc này lại không lại xuất hiện. Thiên trúc ba thần, sáng tạo chi thần Phạm Thiên, phá hư chi thần Shiva, thủ hộ chi thần Vishnu, giờ này khắc này, tựa hồ cũng sẽ không tiếp tục che chở bọn hắn. Loại tình huống này, bọn hắn sĩ khí càng là ngã xuống lợi hại. Không ít người chạy tứ tán, kẻ chạy trốn nhóm từng cái bị người từ phía sau lưng đuổi kịp giết chết. Những người tuổi trẻ kia trên mặt mang không che giấu được cuồng nhiệt. Tử vong người máu tươi đã chảy đầy trên mặt đất mỗi một chỗ đá xanh khe hở. Tựa như một trận long trọng hiến tế. Chúng ta muốn triệt để cải cách thiên trúc quốc gia này. Phải dùng những người này máu tươi, đem đi qua hết thảy bệnh trầm kha toàn bộ thanh quét sạch sẽ. Nghênh đón thời đại mới. Đám người tuổi trẻ này giết hết tăng lữ về sau, liền đứng ở trong đại điện, đẩy ngã tượng thần, đem miếu thờ bên trong vàng hết thảy rời ra ngoài. Hướng nghe hỏi chạy đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dân chúng phân phát, dẫn tới bọn hắn trận trận tiếng khen. Không ít người đi theo xông vào các nơi điện đường, bắt đầu cướp đoạt tài vật. Đại gia ngươi thế nào không xuất thủ quản quản. Phương Ninh mặc dù đã sớm thói quen huyết tinh, vẫn cảm thấy những người này huyên náo có chút quá mức. Quản cái gì? Cái này là người ngoại quốc mình phát động cải cách. Hiệp nghĩa chi đạo không quản được người ta, cũng không phải yêu quái ăn người. Ta không có cách nào quản. Bọn hắn cũng không có giết lung tung vô tội, càng là không tiện nhúng tay. Đại gia cự tuyệt nói. Quên đi, đi nhanh lên đi, nhắm mắt làm ngơ, khác đợi ở chỗ này. Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói. Đi thì đi, uổng phí hết thời gian của ta. Ta còn tưởng rằng những người tuổi trẻ này bên trong lại bởi vì giết chóc quá mức xuất hiện mấy cái ma đầu. Đại gia hậm hực đường. Ai, ngươi cái này phá hệ thống ăn táo dược hoàn. Cái này nói vẫn là tiếng người a. Phương Ninh lắc đầu nói. Ngươi lại trông giống ô người trong sạch. Trước mắt không giống ngày xưa. Loại này đồ sát rất dễ dàng dẫn đến kẻ giết chóc tẩu hỏa nhập ma, biến thành lợi hại ma đầu. Ta đợi ở chỗ này, nhưng không phải là vì soát điểm rèn luyện, mà là phòng ngừa bọn hắn giết chóc khuếch đại. Đại gia rất ủy khuất nói. Lời nói này, coi như ngươi có chút lương tâm. Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói. Hiệp khách Giáp bay mất. Sau đó trong ngày này, châu Âu, gạo, châu Phi nhào nhào xuất hiện thế hệ tuổi trẻ cường giả bạo động. Bọn hắn trùng kích quyền uy cơ cấu, ám sát yếu viên, yêu cầu cải cách, yêu cầu thực hiện nhân tộc một thể hóa chủ trương. Không có một cái nào chí cường giả đi ra ngăn lại bọn hắn. Tại những cường giả này trong mắt, cái này là nội bộ nhân loại sinh nở đau từng cơn. Không trải qua qua loại này đau từng cơn, hoàn toàn mới nhân tộc liền không cách nào đản sinh ra. chỉ là mỗi khi cái này chút bạo động liên lụy đến dân chúng vô tội thời điểm, Phương Đông Hải Đăng đều sẽ ra tay trấn áp, không lưu tình chút nào. Những người này rất nhanh liền đã có kinh nghiệm, mỗi lần bạo động đều hội cố ý tránh đi bình dân khu quần cư. Ta dựa vào, không nghĩ tới sinh thời thật đúng là có thể tận mắt nhìn thấy dạng này đại biến cách. Cái này thật là khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Nước bạn kinh ngạc, Phương Ninh một ngày lần lượt nhìn qua mười mấy trận bạo động. Rất cảm khái nói, hắn rất muốn quản bên trên một quản, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ đi quản. Cái này không giống với bình thường hành hiệp trượng nghĩa, ác nhân nên giết, đúng sai vừa xem hiểu ngay, cho rằng ác nhân có thể được tha thứ, đều là số ít người. Hôm nay đủ loại này cục diện, lại là toàn bộ hệ thống bản thân biến đổi. Nếu là hắn ngăn cản, vậy tương đương ngăn cản nhân loại xã hội thay cũ đổi mới. Sơ sót một cái, ngược lại trở thành lịch sử tội nhân. Bất quá, loại này cải cách thủ đoạn cũng quá qua thô giáp. Thật sự cho rằng vô não giết bên trên một trận là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đều là thời đại mới người, sẽ không như thế ngây thơ à. Phương Ninh đối đại gia nói xong, ngươi quan tâm cái kia làm gì? Dù sao chúng ta không tiện nhúng tay, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Trừ phi bọn hắn tổn thương dân chúng vô tội, ta mới có thể ra tự tay chế tác rừng. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Phương Ninh lập tức im lặng. Hắn cực kỳ thanh sở đại gia chưa bao giờ chân chính quan tâm qua vận mệnh loài người. Nó quan tâm vĩnh viễn chỉ có chính nó. Đúng lúc này, chó đen tử đột nhiên phát đến tin tức. Chủ nhân, ta phát hiện một cái trọng đại cơ mật. Phương Ninh lập tức hiếu kỳ, vội vàng hồi âm nói. Cái gì cơ mật? Áo bản đen mất đi đỏ sau máy tính. Ngay tại cái kia hai nguyên tố xã trong tay. Chó đen tử ngay cả dùng hai cái dấu chấm than. Có thể thấy được nó hưng phấn. T, tại sao có thể như vậy? Áo bạc đột đen cùng cái kia hai nguyên tố xã sẽ không có cái gì cấu kết mới đúng. Phương Ninh lập tức rất nghi hoặc. Người hỏi ta hỏi ai? Đại gia hậm hực đường. Nó đối với mấy cái này âm mưu tính toán, từ trước đến nay là nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ đây cũng là ma tôn kế hoạch một bộ điểm? Phương Ninh đột nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đó cùng quỷ vương Bồ Tát đối thoại, kế hoạch gì một bộ điểm, có thể hay không nói chút để hệ thống hiểu lời nói. Đại gia trung thực hỏi, ngươi không cần phải hiểu, hiện tại ta hiểu được, vì sao bọn hắn có cái này lực lượng tiến hành cải cách. Cái này đỏ sau máy tính, liền là bọn hắn ỉ vào chỗ, chỉ là bọn hắn cũng không rõ, đây hết thảy. Đều là người khác kế hoạch một bộ điểm. Có thể thấy rõ ràng đây hết thảy. Chỉ có ta, Phương Ninh bày làm ra một bộ cao siêu quá ít người hiểu bộ dáng. Nhàn nhạt địa chứa đường. Coi như ngươi bây giờ thấy rất rõ ràng, nhưng cái kia thì có ích lợi gì? Đại gia khinh bỉ nói. Ta có thể tốt hơn địa vẩy nước A, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Đại gia không lời nào để nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cùng chó đen hội hợp, xem thật kỹ một chút bọn hắn là tính thế nào, mới cục diện chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Chúng ta muốn phòng ngừa chu đáo, cũng không lâu lắm, hiệp khách giáp cùng chó đen tử hội hợp, địa điểm là tại truyền thừa bí cảnh một chỗ trong đại lâu. Chỉ gặp trong đại lâu, từng đài máy tính trận liệt, sắp hàng chỉnh tề lấy. Thể hiện ra một loại công nghiệp đẹp, mỗi đài trên máy tính, từ hệ thống thị giác nhìn lại, đều có một cái lập trình viên thần hồn tại quanh quẩn lấy về phần vì sao A xác định là lập trình viên, bởi vì cái này chút thần hồn đều là hói đầu hoặc là nửa hói đầu. Cái này nhưng đều là thâm niên cấp lập trình viên chuyên môn biểu tượng A. Phương Ninh thấy có chút không hiểu bi tráng, tràn đầy cảm thán nói. Ta trước kia suy đoán không sai, áo bào đen tên ma đầu này, có còn thật là đem thần hồn cùng máy tính tế luyện cùng một chỗ mới đến cái này thật, nhân công, trí năng, gia hỏa này quả nhiên đủ hung ác. Ách, trong truyền thuyết giết một cái lập trình viên đến tế thiên, liền có thể đạt được hoàn mỹ sản phẩm, xem ra thật đúng là không phải không thối tha. Đại gia nhìn thấy một màn này về sau, giống như phát hiện mới thiên địa. Ngươi có ý tứ gì? Phương Ninh cảm thấy không ổn đường. Ta nói, ngươi không phải liền là một cái lập trình viên a? Nếu là ta thanh ngươi giết tế tự hệ thống, ngươi nói ta hội không lại bởi vậy tiến hóa đến càng cao hơn một cấp. Đại gia rất chân thành nói, ta dựa vào, Phương Ninh kém chút thổ huyết. Đại gia ngươi không thể dạng này, ta vì hệ thống lưu qua máu, lập qua công, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu a. Nhìn đem ngươi dọa, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, lại sẽ không thật làm. Đại gia khinh bỉ nói, dạng này chơi cười ít mở, ta luôn luôn đều là cái nghiêm túc người. Phương Ninh nghiêm túc mà nói lấy, ta vậy xưa nay không nói giỡn. Đại gia lại dọa Phương Ninh một lần, đáp án kia liền là phủ định. Ta cái chương trình này viên cực kỳ nước nói, làm việc 10 năm chỉ hội si cộng cộng, tế tự ta chỉ cũng tìm được một cái phế phẩm hệ thống. Phương Ninh tranh thủ thời gian tiến hành, bản thân rèm pha, việc quan hệ sinh mệnh an toàn a, quên đi, sau này hãy nói. Đại gia rốt cục buông tha hắn. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đỏ sau máy tính vậy mà chuyển rời đến nơi này, xem ra đây nhất định đạt được chân tướng tổ chức ngầm đồng ý. Không phải lời nói, bọn hắn làm sao có thể tại đối phương không coi vào đâu làm việc. Không có chân tướng tổ chức những cái này đầu lĩnh cho phép, bọn hắn không có sao mà to gan như vậy. Đúng vậy a, người lá gan liền so với bọn họ lớn hơn. Người mỗi ngày đều tại ta không coi vào đâu vụng trộm chơi. Ta nhưng chưa từng có ngầm đồng ý qua ngươi. Đại gia khinh bỉ nói. Ếch, ta đó là khổ nhàn kết hợp, là vì đề cao làm việc hiệu suất. Phương Ninh cưỡng ép giải thích một câu. Các loại, có người tới. Lúc này, cái kia chút máy tính trận liệt trước đó, xuất hiện một thanh niên nam tử, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?